Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 187, Vây Công Apocalypse, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, kim tự tháp nội bộ, hai cái phiến đá đặt ở kim tự tháp trung ương, bên trên phân biệt nằm hai cái thân ảnh, một cái chính là Apocalypse, mà đổi thành bên ngoài một cái chính là bị Apocalypse buộc tới giáo sư X. Ngoại giới ánh mặt trời chiếu sáng tại kim tự tháp trên nhất quả nhiên một cái đặc thù kim sắc hình lập phương bên trên. Kim sắc hình lập phương phía trên quỷ dị hoa văn lập tức phát sáng lên. Hình thành một loại kỳ lạ kim sắc năng lượng. Sau đó, kim sắc năng lượng chậm rãi thuận vách tường quỷ dị đường vân lan tràn. Cuối cùng chậm rãi hội tụ đến kim tự tháp nội bộ. Cuối cùng, cái này một chút kim sắc năng lượng chậm rãi hội tụ đến hai khối phiến đá phía dưới. Đem hai khối phiến đá liên tiếp đến cùng một chỗ. Đây chính là Apocalypse đặc hữu chuyển hóa năng lực, mà hắn lần này chuyển hóa mục tiêu chính là giáo sư X. Lúc này Apocalypse đang tiến hành chuyển hóa nghi thức, muốn đem mình bản chất đi vào giáo sư X thể nội. Chiếm cư giáo sư X thân thể. Cùng thu hoạch được giáo sư X tinh thần năng lực, bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới có thể thu hoạch được trước nay chưa từng có tinh thần năng lực. Sau đó trực tiếp khống chế lại toàn bộ địa cầu nhân loại. Hoàn thành hắn bá nghiệp, nhưng lại tại chuyển hóa tiến hành đến một nửa thời điểm. Một cỗ màu xanh đen yên vụ trống rỗng xuất hiện, Nightcrawler đã xuất hiện tại kim tự tháp nội bộ, hắn không nói hai lời. Trực tiếp ôm lấy chuyển hóa phiến đá phía trên giáo sư X một cái thuần di. Lập tức hóa thành một cỗ màu xanh đen yên vụ, biến mất tại chỗ, kim sắc năng lượng bao vây lấy Apocalypse bản chất, chậm rãi trở về đến hắn lúc đầu thân thể bên trong. Sau một khắc, Apocalypse đột nhiên mở hai mắt ra, bỗng nhiên ngồi dậy, thần sắc tức giận, phát ra một tiếng kinh khủng gào thét. Không! Hắn chuyển hóa thí nghiệm thất bại, trực tiếp bị Nightcrawler đánh gãy. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, hắn không có thu hoạch được giáo sư X tinh thần năng lực. Cái này khiến Apocalypse tức giận không thôi, bởi vì cứ như vậy, hắn xưng bá địa cầu dã vọng liền không có cách nào thực hiện. Apocalypse tức giận, một cái tử sắc quang đoàn xuất hiện, nháy mắt bao trùm Apocalypse thân thể. Trực tiếp thuấn di đến kim tự tháp bên ngoài, muốn nhìn một chút là ai đến phá hư kế hoạch của hắn. Thế nhưng là ngay tại cái này thời điểm, đập vào mắt hắn là chiến trường. Hai phe nhân mã đang giao chiến kịch liệt, mấy trăm cái mutant cấp 3 trở lên đều đang không ngừng bị Avenger. X-Men cùng Akatsuki đám người, một đám phàm phu tục tử, dám cả gan phá hoại chuyện tốt của ta. Chấm, Apocalypse tức giận gầm thét, ngay tại hắn chuẩn bị ra tay, hàng loạt mũi tên hướng về phía hắn bên này bắn tới. Đại lượng mang theo ma thuật gia hộ mũi tên đánh tới. Đem một bộ phần kim tự tháp cho đánh nổ, vô số yên vụ xuất hiện, tiễn thuật không tệ, so với lần trước New York đại chiến, người tiến bộ hơn nhiều, Atalang cũng không có quay đầu lại, mở miệng tán thưởng Hawkeye tiễn thuật. Vẫn so với ngươi kém, Hawkeye thần sắc bình thản nói, đợt nghỉ ngơi vừa rồi hắn trở về với gia đình, đồng thời cũng ôn tập một chút ma thuật, học được một số ít ma thuật nhỏ có thể phụ trợ hắn. Cường hóa ma thuật hắn đã sớm tu luyện đến cao cấp. Mũi tên của hắn bám vào cường hóa ma thuật ngay cả sắt thép cũng có thể đâm thủng. Thiêu đốt, lôi điện, đóng băng một số ít gia hộ ma thuật hắn cũng biết một hai. Chấm, bây giờ Hawkeye là danh xứng với thực Archer. Gia hỏa kia giống như còn không có chết. Hawkeye thần sắc ngưng trọng nói. Có được thiên lý nhãn kỹ năng. Tầm nhìn của hắn so với trước tăng lên gấp 10 lần. Tại mũi tên tiếp cận lúc, Apocalypse trên người bạo phát ra đại lượng hỏa diễm tạo thành bình chướng. Cản lại một số mũi tên. Khi bảo tạc xuất hiện, hắn liền dịch chuyển biến mất khỏi chỗ. Màu tím quang mang tại phía sau lưng Atalang cùng Hawkeye xuất hiện. Cảm nhận được nguy hiểm, hai người lập tức nhảy ra xa. Apocalypse thân ảnh xuất hiện tại hai người phía sau. Dám cả gan đánh lén ta. Các ngươi đừng hy vọng có thể chết được toàn thây. Apocalypse giống giận quát lớn. Ngay lúc này, Jack từ phía sau lưng hắn, trong tay dao giải phẫu đâm vào Apocalypse thân thể. Có khí thức gián đoạn, Jack có thể nói là xuất thần nhập hóa. Cho dù Apocalypse cũng không dễ dàng phát hiện ra Jack tung tích. Bị đâm sau lưng, Apocalypse hét thảm một tiếng. Cả người toát ra đại lượng hỏa diễm. Tuy nhiên Jack đã sớm thoát đi lúc nào không hay. Steve một cái Soru di động tới. Từng cái Tekkai cường hóa trọng quyền đánh lên người Apocalypse. Tuy nhiên không có bao nhiêu tác dụng. Natasha phóng đến, trong tay côn điện đâm vào người Apocalypse. Apocalypse vung tay đánh tới. Steve vội vàng giơ khiên lên đỡ đòn. Tuy nhiên Steve vẫn bị Apocalypse đánh bay ra ngoài. Đồng thời đụng bay Natasha. Giống, hau gầm lên một tiếng. Hướng về phía Apocalypse phóng đến. Một quyền đánh tới, Apocalypse trong lòng hừ lạnh một tiếng. Thân thể trong nháy mắt biến lớn, thành 5 mét lớn nhỏ. Hau một quyền đánh tới cũng không có khiến hắn tổn thương bao nhiêu. Lập tức bị Apocalypse cho bắt lấy. Apocalypse lúc này liền hóa thân thành cách đấu ra. Quyền cước oanh kích đánh lên người Hau, để cho Hau choáng váng cả đầu óc. Hau thậm chí là bị đánh đến hoài nghi nhân sinh. CMN, lão già này làm sao lại mạnh như vậy? Rốt cuộc hắn là Hau hay lão già này mới là Hau à? Phốc, phốc, phốc, ngay tại Hau bị Apocalypse ném ra ngoài. Dưới chân Apocalypse đại địa phóng lên vô số cốt thứ, đâm thẳng vào da thịt hắn. Kimimaro cốt thứ có thể đâm xuyên qua phòng ngự thân thể của Apocalypse. Tuy nhiên cũng không giết được hắn. Năng lực khôi phục của Apocalypse nhưng là có thể cùng Wolverine đánh đồng. Celine ma pháp đạn, Cyclops mắt lết, Tony, Taban, Cecilia, Haku băng độn các loại công kích ào ạt hướng về phía Apocalypse đánh tới. Cách chương.